Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 96, 10 chọn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rồi, trải qua gần chục võ đài, Lâm Hàn mới thấy được người quen đầu tiên. Là tên Hòa Thượng Vân Hư. Tên này chỉ đơn giản dùng một bộ La Hán quyền đã đánh bại được đối thủ. Trận đấu kể ra cũng khá gay cấn, đó là vì Vân Hư chưa dùng đến hết thực lực, cố tình đấu ngang tài ngang sức với đối thủ cấp võ hoàng nên mới có một màn như vậy. Lắc đầu, đi qua thêm gần 30 võ đài nữa, Lâm Hàn mới nhìn thấy người quen thứ hai. Là bé con Hải Vô Yên. Đối thủ của nàng là một tên béo ịch, đôi mắt híp lại như mắt lươn, nhìn qua cũng có mấy phần phong thái của Chư Nhị Ca. Đặc biệt là ánh mắt tham lam của hắn đã làm Hải Vô Yên nổi giận, chỉ một ma pháp thủy triều hải lãng, tên béo đã bị cuốn bay khỏi võ đài, thất thểu chạy mất. Lại tiếp tục đi thêm một chút, Lâm Hàn lần này lại tìm thấy một mỹ nữ. Nhưng mỹ nữ này kể ra cũng chẳng thân thiện gì cho lắm, chính là nhị công chúa Long Hạo Nguyệt. Không thể không nói, mặc dù không ưa tâm kế và cách cư xử của nàng, nhưng Lâm Hàn vẫn thừa nhận nàng là một mỹ nữ tuyệt đỉnh. Giải lụa vàng vắt qua hai tay vốn dĩ chỉ giống như món đồ trang sức điểm xuyết cho bộ cung trang, nhưng bây giờ lại trở lại một thứ vũ khí tuyệt mỹ. Giải lụa tung bay giống như một vũ điệu của tiên nữ, dịu dàng quyến luyến đùa giỡn với gã đàn ông đối diện, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy hắn, vứt ra khỏi võ đài như một món rác rưởi. Chỉ là, tên kia cũng không thể trở về được nữa, cổ của hắn đã bị vặn gãy, chết đến không thể chết hơn. Lý do cũng là vì hắn dám nhìn vào ngực nhị công chúa tới hai lần, như vậy mà thôi. Độc, quả nhiên là một bông hoa có độc, Lâm Hàn không ngừng nhắc lại lời cảnh báo của Kim Huyền trong tâm trí. Lại đi qua một vòng nữa, Lâm Hàn cũng đã nhìn được Lâm Ôn chiến đấu. Không thể không nói, thiên phú của thằng nhóc này rất cao. Mới chỉ qua một đêm, Lâm Hàn đã thấy kiếm pháp của nó có một biến hóa gì đó khá rõ rệt. Không những nhanh hơn, mà còn tràn ngập tính biến hóa và khó lường. Ví như lúc hắn chém ngang cổ, địch thủ đã chuẩn bị đón đỡ, nhưng kiếm của hắn chỉ lóe nhẹ lên là đã xuất hiện dưới bụng đối thủ, lướt ngang qua và để lại một vết thương hẹp dài. Giống như kiếm của hắn có thể bộc phát tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn vậy. Là một kiếm chiêu mới sao? Quả nhiên là người có thuộc tính lôi. Sự bạo phát của cả lực lượng hay tốc độ đều rất kinh khủng. Và người quen cuối cùng mà Lâm Hàn nhìn thấy, đó chính là con rồng vàng Kim Huyền. Lâm Hàn đúng là được mở rộng tầm mắt, đối thủ của tên này không ngờ lại là một mỹ nữ. Và con rồng khốn kiếp rất vô sỉ tấn công vào các bộ vị nhạy cảm của thiếu nữ, khiến nàng kia đỏ mặt không ngừng lui lại. Hơn nữa, lại còn dám lợi dụng ưu thế về tu vi, mạnh mẽ bắt lấy nàng, tha hồ sàm sỡ một trận. Cuối cùng thế nào mà mỹ nữ kia lại chủ động chịu thua, sau đó ngã vào lòng hắn, để hắn đỡ xuống đài, không biết có phải là do bị bỏ thuốc rồi không? Ách, mỹ nữ kia là người của công hội ma pháp thì phải. Thôi mặc kệ, ca không quan tâm, xem hết các trận đấu, Lâm Hàn lại quay về, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, sau đó lại đi tham quan, sau đó lại quay lại thi đấu. Cứ như vậy, đến 3 giờ chiều, hắn đã hoàn thành trận thi đấu thứ 3. Lúc này, số người đã giảm mạnh từ 800 người xuống chỉ còn 100. Nhưng, sự thật lại khá nghiệt ngã, khi mà chỉ có 10 người có thể vào vòng chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là vòng tập trung những thiên tài mạnh nhất, kinh khủng nhất của các thế lực lớn. Nơi mà các thiên tài kia đã được đặt cách xếp sẵn vị trí, còn đám người ở đây chỉ đau khổ tranh các suất thưa còn lại. Ấy vậy mà vẫn còn một số kẻ chơi ác, rõ ràng đã rất mạnh, nhưng vẫn trà trộn vào đây để tranh giành với bọn họ, khiến suất vào đã ít nay lại càng ít hơn, đúng là BIA, vì số người còn quá nhiều, nhưng chỉ có 10 suất. Cũng có nghĩa là chỉ chọn được 10 trong 100 người mà thôi. Vì vậy, trận cuối cùng này cũng không phải là một trận đấu tay đôi nữa, mà là một cuộc loạn chiến của cả 100 người, mà người thắng sẽ chỉ có 10 mà thôi. Trong 100 người còn lại, lẽ dĩ nhiên có Lâm Hàn, Kim Huyền, Vân Hư, Long Hạo Nguyệt, ngoài ra còn có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ, tu vi hầu hết đều là võ đế. Còn như Lâm Ôn hay Hải Vô Yên, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng bọn họ đều bị loại từ trận thứ 2, riêng Long Hạo Phương thì khá hơn một chút, đến được trận thứ 3, nhưng vì đối thủ quá mạnh, nàng cũng chỉ trụ được một chiêu đã rớt đài. Kết quả này thực ra cũng đã nằm trong suy đoán từ trước. Dù sao thì bọn họ đều còn rất trẻ, mà cuộc thi năm nay lại quá đặc biệt, khiến một lũ quái vật đều lũ lượt tràn đến tham gia. Bọn họ năm nay tới cũng chỉ là góp vui, đồng thời học hỏi và chiêm ngưỡng những đàn anh đàn chị đi trước mà thôi. 100 người, lúc này đang tập trung trên một võ đài lớn, có lẽ là được bố trí trận pháp không gian, nên mặc dù nhìn bên ngoài không lớn, nhưng diện tích thực của võ đài có lẽ đã lên đến hơn 1.000 mét. Lúc này, 100 người đang xếp thành hình vòng tròn bao quanh võ đài, ai nấy đều âm thầm quan sát những người còn lại, để lựa ra những thành phần dễ chơi hoặc khó chơi. Chính giữa võ đài là một cái bàn tròn, bên trên xếp 10 viên ngọc trai đen đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu, bên trong còn lấp lánh tinh quang, có vẻ cực kỳ đẹp mắt. Nhưng thực ra, những viên ngọc trai này cũng chỉ là loại hàng thứ phẩm, với thực lực của những người đứng đây, có lẽ chỉ cần hơi nhỡ tay là sẽ tan thành bụi phấn. Và đây cũng là dụng ý của những người tổ chức, phải giành lấy ngọc trai, nhưng không được làm cho nó phải chịu tổn thương trong khi vẫn bị những người khác công kích. Để đảm bảo số suất tham dự, nếu một đám người tranh đoạt mà làm vỡ ngọc trai thì sẽ ngay lập tức cả đám sẽ bị hủy tư cách, đồng thời sẽ bổ sung một viên ngọc trai khác vào bàn tròn đó để dành cơ hội cho những người khác. Đương nhiên, mọi dụng cụ không gian như nhẫn chữ vật đều bị cấm, để tránh việc giấu vào đó thì người khác không thể tìm ra được. Ai giành được ngọc trai, sẽ phải cố gắng chạy ra khỏi võ đài, tiến đến bên giám khảo đang đợi trước, tiến vào vòng tròn được vẽ xung quanh giám khảo thì coi như đã vượt qua. Lúc này, trận đấu cũng đã bắt đầu được nửa phút nhưng chẳng có ai tiến lên, 100 người, vẫn ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, chờ đợi một con chim đầu đàn đi ra chịu chết. 100 người ở đây, không có bất cứ kẻ nào là đơn giản, hầu hết đều là cao tầng trẻ tuổi trong các thế lực từ lớn đến nhỏ. Có thể là tu vi chưa cao do tài nguyên không đủ, nhưng về tâm lý và lối suy nghĩ, tất cả đều cực kỳ thành thục và thông minh. Ai cũng có thể hiểu được kẻ đầu tiên tiến lên cầm lấy ngọc trai, chắc chắn sẽ bị hàng loạt người vây công, khả năng chiếm được ngọc trai và đi tiếp là rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều chờ đợi được làm con cò béo, nhưng không một kẻ nào chịu khuấy đục vũng nước này lên. Nhún nhún vai, Lâm Hàn dứt khoát tiến lên phía trước, dần dần tiến đến bàn tròn chính giữa võ đài. Một số kẻ đã bắt đầu cười lạnh, mong chờ khoảnh khắc Lâm Hàn cầm viên ngọc trai đó lên. Hắc, Lâm Hàn cười khẩy một cái, cầm cả nắm ngọc trai lên, ném mạnh về phía Kim Huyền, Vân Hư cùng Long Hạo Nguyệt, lực ném cực mạnh, nếu tiếp không khéo, chắc chắn ngọc trai sẽ bị vỡ nát. Mấy người kia bất đắc dĩ, bởi Lâm Hàn thực sự ném rất xảo quyệt thẳng tới vị trí của bọn họ. Kể cả họ có né tránh, giám khảo chắc chắn cũng nhận định là họ đã tham gia tranh đoạt và nếu làm vỡ, không chỉ Lâm Hàn mà ngay cả chính bọn họ cũng bị loại bỏ. Vì vậy, họ chỉ có thể tiếp lấy mà thôi, không còn cách nào khác. Kim Huyền cười khổ vuốt mũi, tranh thủ người người mùi hương mỹ nữ vẫn còn lưu trên đó, Vân Hư thở dài một hơi, còn Long Hạo Nguyệt mặt lạnh như tiền tiếp lấy, ánh mắt nhìn Lâm Hàn càng thêm lãnh đạm. Lâm Hàn cười cười giả lả, đùng đỉnh cầm một viên ngọc trai tiến về phía giám khảo, thần tình tự đắc như nắm chắc mọi việc vậy. Hắn cứ vậy tiến lên, tiếp tục tiến lên. Keng, một lưỡi đao sắc bén chém tới gáy Lâm Hàn, và lẽ dĩ nhiên, nó đã bị kiếm Hàn Tuyết chặn lại, không thể tiến thêm một bước. Một cái sóc vàng óng như làm bằng đồng lao đến, những cái gai nhọn hoắt như muốn dâm bụng Lâm Hàn thành thịt nát vậy, một tên đại hán dữ tợn cũng nhe răng nhếch mép, gương mặt tràn ngập sát khí. Một tay Lâm Hàn vẫn cầm vững thanh katana, tay kia hợp lại, tranh thủ kết ra ấn dần, ngực căng phồng như bụng cóc. Thủy độn thiết thủy tiễn, phụt, một mũi tên nước bén nhọn, lao đi như vũ bão. Đây vốn dĩ chỉ là một nhẫn thuật cấp C, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, uy lực của nó trong tay Lâm Hàn đã trở nên cực kỳ khủng bố. Tốc độ sức công phá, xuyên phá, tất cả đều đạt đến tận cùng. Trong mắt đại hán kia co rút lại, luống cuống cúi người né khỏi đòn hiểm kia, chính hắn cũng không thể ngờ được trong tình huống như vậy, hắn vẫn luôn chú ý đến tay phải của địch thủ, nhưng không ngờ Lâm Hàn lại có thể xuất chiêu bằng miệng một cách quỷ dị như thế, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Vút vút vút, liên tiếp các loại vũ khí thiên kỳ bách quái lao đến, công kích vào điểm yếu của Lâm Hàn, nhưng lần lượt đều bị hắn né ra. Hiện tại, thân pháp của Lâm Hàn đã đề thăng lên một cấp độ mới, cực kỳ linh hoạt, né tránh tất cả những thứ này thực sự không thành vấn đề. Trong đám đông, một tên đeo mặt nạ cầm cung đang nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn, dương cung, cài tên, và vút, một mũi tên vô cùng chính xác mang theo chân khí hoàng kim rực rỡ xé nát không khí, thoáng chốc đã xuyên thủng ngực Lâm Hàn, khiến hắn từ một người sống sờ sờ, trở thành một thi thể, rơi xuống mặt đất. Viên ngọc trai cũng theo đó rơi ra, lăn lông lốc và bị một kẻ khác giành lấy. Cuộc tranh đoạt vẫn cứ tiếp tục, tên đeo mặt nạ thì cười lạnh, nhưng không mấy ai để ý cái thi thể kia chỉ mấy giây sau đã biến thành một khúc gỗ, nằm chỏng chơ nơi đó, chẳng gây chú ý của ai, cách chương.